Hỏi ba lượt nhưng không có người đáp ứng, đang lúc Linh Nhi chuẩn bị hô lên người thắng ở lần đấu giá này, thì ở ghế số 5 vang lên thanh âm nhàn nhạt. Ta trả 6 ức. Lưu Vân Dương, ngươi có ý gì? Từ ghế số 4 truyền đến tiếng mắng mỏ. Ha ha, nguyên lai là Vương Huynh, hôm nay trông thấy đấu giá hội náo nhiệt như thế, ta chỉ là tới góp thêm phần náo nhiệt mà thôi. Chả lẽ Vương Huynh ngươi cần viên đan dược này? Cũng đúng. Vương Huynh thực lực một mực dừng lại tam tinh đấu thánh cũng đã vài năm rồi, không có đột phá. Chả lẽ là muốn mượn cái đan dược này? Hay là ta đem nó tặng cho ngươi, Vương Huynh? Số 5 trong bảo rạp, được gọi là Lưu Vân Dương, cười ha hả nói, bất quá có thể thấy được trong lời nói, phần lớn là ý nghĩa châm chọc. Không cần, Vương Cảnh Sơn ta không cần chút tiền ấy, ta trả 8 ức. Một tiếng thanh âm cười khẽ theo ghế số 4 truyền đến. 9 ức. Ta trả 10 ức, nếu ngươi muốn so xem ai nhiều tiền hơn, ta sẽ cùng ngươi phần cao thấp. Vương Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng nói. À ha ha, ta chính là đến để góp thêm phần náo nhiệt mà thôi, hiện tại náo nhiệt cũng đã đủ rồi, về sau Vương Huynh có rảnh nhớ ghé phủ ta chơi. Đúng rồi, Vương Huynh bỏ ra 10 ức mua một quả đan dược, rất đáng nha. Ha ha. Ở ghế số 1, Tiêu Viêm nghe được hai người tranh giành cũng là không có bất kỳ động tác gì, dù sao bọn hắn tranh cãi cũng chính là tạo lợi nhuận cho mình. 10 ức, nhưng có người sẽ ra giá cao hơn 10 ức, chờ trong chốc lát vẫn không có người nào tăng giá. Đương nhiên, bỏ ra 10 ức mua một viên cực phẩm huyền đan là rất lỗ, làm gì có ai ngu ngốc mà trả giá cao hơn nữa chứ. Khỏa lôi kiếp đan đổi lấy 10 ức, đấu giá thành công. Kế tiếp, mặt khác hai viên lôi kiếp đan còn lại cũng đã được bán đi với giá 6 ức trên một viên. Chỉ là ba khỏa lôi kiếp đan đã bán được 22 ức kim tệ, không thể không nói, luyện dược sư đẳng cấp cao là một cái nghề kiếm được rất nhiều tiền. Đấu giá hội tiếp tục diễn ra, toàn bộ đấu giá hội ước chừng đã tiến hành được một nửa thời gian. Một kiện vân phẩm xuất hiện khiến cho Tiêu Viêm có hứng thú không nhỏ. Đó là một thanh cổ xích, nhìn qua ước chừng chỉ có tam thốn cổ xích. Thanh xích này có hình dáng vũ khí, cấu tạo cụ thể không rõ, nhưng nó được phát hiện từ trong một di tích thượng cổ. Trải qua thí nghiệm, thanh hắc xích này có thể thừa nhận lực công kích liên tục của đấu đế. Không cần nói, hẳn mọi người cũng hiểu, chỉ bằng một điểm này cũng đủ để xưng là vũ khí tuyệt phẩm rồi chứ. Được rồi, còn chờ gì nữa, mọi người đấu giá đi thôi. Đấu giá quy định, 8 ức kim tệ, không ngừng phát triển. Linh Nhi vừa giới thiệu xong chuôi hắc xích, liền bị mọi người tranh đoạt. Ta trả 9 ức. Ta trả 9 ức 5.000 vạn. Đang lúc giá cả tăng lên theo thời điểm, trong một gian phòng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. 15 ức. Nghe thấy ở hàng ghế có người ra giá 15 ức, cả đấu giá hội lập tức trở nên yên tĩnh. Qua sau nửa ngày, một lão già có thực lực thất tinh đấu thánh run rẩy thanh âm báo giá. 16 ức. 20 ức. Tiêu Viêm ngồi trong gian phòng một lần nữa ra giá. Đã nghe được 20 ức báo giá, về sau lão giả kia cũng biết là mình không có bất luận hy vọng gì nữa, yên lặng lùi qua một bên. Ghế số 1 ra giá 20 ức, còn có ai ra giá cao hơn không? Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Các vị khách trong rạp không có ai ra giá, mà mọi người trong đại sảnh lại không thể mua nổi mới khiến hiện tại có cục diện thế này. 20 ức lần thứ nhất, 20 ức lần thứ hai, 20 ức lần thứ ba. Thành giao. Theo âm thanh rơi xuống này, thanh hắc xích kia chính thức rơi vào tay Tiêu Viêm. Những năm tháng sau này, thanh hắc xích này đã mang đến cho Tiêu Viêm những sự trợ giúp vô cùng lớn, mà chuyện này dĩ nhiên để sau này hãng nói. Sau khi đấu giá được thanh hắc xích kia, Tiêu Viêm lại một lần nữa trầm mặc, còn ở những ô ghế khác thì lại trái ngược, có người bắt đầu xuất thủ. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã đến buổi chiều. Bên ngoài đã có cảm giác mát mẻ, nhưng trong đấu giá hội lại la lên thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Dĩ nhiên là càng về sau, các vật phẩm càng trân quý, nhiều người muốn có được. Đợt đấu giá tiếp theo chính là về một loại dược liệu, một đế cấp dược liệu quý hiếm, khô mộc sa đăng. Sau đó, một bên bồi bàn bưng tới một cái hộp gỗ rất lớn, vốn là tại ghế số 1 Tiêu Viêm đang chợp mắt, nghe được trên đài đấu giá người nọ giới thiệu, còn mắt hắn thoáng cái mở ra, hướng dưới đài nhìn lại. Chị thấy bùi bàn trong tay bưng một cái hộp, đợi cho bùi bàn đem cái hộp mở ra, lập tức một cỗ dược hương nồng đậm từ trong hộp bay đến. Từ ngoài hộp nhìn vào, một đoạn ước chừng 6 thốn, toàn thân đen nhánh, khúc chiết để đặt tại trong hộp. Xa xa nhìn thanh dược liệu giống như một con rắn nhỏ, bất đồng duy nhất là thanh vật liệu kia không có xà đồng cùng vảy rắn. Nhìn về phía hộp dược liệu, Tiêu Viêm không khỏi chậm rãi thở ra một hơi thì thào. Thứ này ta nhất định phải có. Khô Mộc Xà Đằng là tài luyện chủ yếu để luyện chế rất nhiều đế đan, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hiện tại, gốc Khô Mộc Xà Đằng đấu giá quy định 15 ức kim tệ. 15 ức? Tiêu Viêm nghe được giá cả quy định, lông mày không khỏi cong lên một chút. Giá khởi điểm đã là 15 ức, nếu đấu giá thì ít nhất cũng cần tới 60 ức. Khi nãy bán đi 3 miếng cực phẩm huyền đan, nhận được 22 ức, bản thân bỏ ra 20 ức mua cây hắc xích, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 ức. Trong chốc lát, tại đấu giá 2 quả cửu phẩm kim đan, đoán chừng có thể bán được 30 ức, còn thiếu hơn 30 ức, làm sao bây giờ? Cúi đầu suy tư một lát, Tiêu Viêm trong lòng làm ra quyết định. Nếu như thiếu, thì sẽ dùng ma hạch bù đắp. Lúc trước mình từ chỗ Tiêu Ứng nhận được rất nhiều ma hạch, cựu giai ma hạch hiện tại còn hơn 100 khỏa, dùng để xoay sở 30 ức hẳn không có vấn đề gì. Nếu không đủ chắc ta phải lấy miếng đế cấp ma hạch kia thay thế thôi. Dù sao Khô Mộc Xà Đằng kia mình bắt buộc phải có. Đợi cho Tiêu Viêm quyết định xong không lâu, Khô Mộc Xà Đằng đã bắt đầu được đấu giá. Tại ngắn ngủi một phút đồng hồ, gốc Khô Mộc Xà Đằng giá cả đã nhảy lên 23 ức, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên. Tiêu Viêm biết rõ, mới có một chút thời gian mà giá cả đã như vậy, ít nữa giá cả sẽ vô cùng cao. 40 ức. Tiêu Viêm một tiếng này báo giá, từ đó đại sảnh cùng lầu hai bên trên bộ phận ghế VIP lập tức không có thanh âm. Trong đại sảnh tràn ngập sự suy đoán, trong gian phòng số 1 rốt cuộc là ai, lại giàu có như thế. Hồ một tiếng là 40 ức, thoáng cái bỏ thêm 17 ức. Quả nhiên Tiêu Viêm suy đoán hoàn toàn chính xác, không có sai. Từ khi hắn một ngụm hô lên 40 ức về sau, 10 phút thời gian trôi qua, không có người nào mở miệng tăng giá. Cuối cùng gốc Khô Mộc Xà Đằng cũng đã được như nguyện tiến nhập vào trong túi áo Tiêu Viêm. Kế tiếp, Tiêu Viêm cũng không cần đấu giá gì nữa, hắn chỉ cần nhìn xem hai quả cửu phẩm kim đan của hắn có thể bán ra bao nhiêu tiền. Hai quả cửu phẩm kim đan, bởi vì có thể làm tăng thực lực lên, nhất là đan dược này có thể tăng đến đấu thánh thực lực, khiến hai miếng cửu phẩm đan dược giá cả phân biệt đã đến 16 ức cùng 23 ức, vượt xa giá cả Tiêu Viêm dự tính. Chứng kiến đan dược ở chỗ này nổi tiếng như thế, Tiêu Viêm cũng là thập phần may mắn, mình cũng là một gã luyện dược sư đẳng cấp cao. Tiếp theo là đến vật phẩm áp trục của đợt đấu giá hội 10 năm một lần này rồi. 10 năm trước trong số đó là một quả đế phẩm đan dược, lúc này đây so với lần trước còn muốn trân quý hơn. Các người muốn biết lần này áp trục vật phẩm là cái gì không? Linh Nhi lại một lần điều khiển cảm xúc mọi người, cảm thấy trên tràng hào khí đã đạt đến đỉnh phong, mới giơ đôi bàn tay trắng nõn như ngọc kia lên lớn tiếng nói. Vật phẩm áp trục của lần đấu giá này chính là... Là viễn cổ khôi lỗi luyện chế chi pháp. Phương pháp luyện chế khôi lỗi hiểu đơn giản giống như một dạng con rối, được điều khiển bởi chủ nhân của nó. Khôi lỗi, cái này có cái gì thật ly kỳ hay sao? Luyện chế khôi lỗi rất nhiều người làm được, ta có thể luyện chế khôi lỗi đấu tôn cấp bậc. Một vị lão già có thực lực đấu thánh nhếch miệng khinh thường nói. Người cũng biết đến luyện chế khôi lỗi. Linh Nhi tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Đương nhiên, lão già kia vuốt chòm râu ngạo nghễ nói ra. Đã là người biết luyện chế khôi lỗi, nghĩ như vậy tất nhiên người cũng biết luyện chế khôi lỗi đẳng cấp cao khó đến cỡ nào. Người có thể thấy qua đấu thánh, đấu đế cấp bậc khôi lỗi, thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi không? Đấu đế, đấu tổ cấp bậc khôi lỗi. Trời ạ, cái này có thể luyện chế ra sao? Linh Nhi không để ý đến lão già đang lẩm bẩm thanh âm, lớn tiếng nói. Mọi người đều biết, khôi lỗi giống như bình thường đều tại đấu tông đấu tôn cấp bậc. Đạt tới khôi lỗi đấu thánh cấp bậc có thể nói là ít càng thêm ít. Như vậy có thể đạt tới đấu đế, thậm chí là đấu tổ cấp bậc khôi lỗi. Các ngươi có từng thấy qua? Dưới đài mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đấu đế thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi. Trời ạ, chẳng lẽ nàng nói cái chuyện luyện chế chi pháp kia bên trong có biện pháp có thể luyện chế đấu đế, thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi? Nghĩ đến đây về sau, ánh mắt của mọi người thoáng cái nhìn về phía trên đài, ánh mắt rực lửa chăm chăm nhìn vào quyển trục mang phong cách lẫn khí tức cổ xưa trong tay Linh Nhi. Mà giờ khắc này, đang ngồi ở trong một gian phòng, Tiêu Viêm đã nghe được cái quyển trục kia có thể luyện chế đấu đế, thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi, cũng là không khỏi chấn động. Đấu đế, đấu tổ cấp bậc khôi lỗi, phải biết rằng hắn lúc trước luyện chế khôi lỗi cao dài nhất cũng chỉ là thực lực đạt tới lục tinh đấu thánh Bắc Vương mà thôi. Về phần đấu đế cấp bậc khôi lỗi, nói thật, dù cho Tiêu Viêm có một cỗ thi thể đấu đế cấp bậc, hắn cũng luyện chế không ra.